Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 543. Hiện thân Aspirer. Hư không chiến trường, khổng lồ hạo đãng siêu phàm năng lượng ba động bạo phá. Sóng năng lượng hình thành từng vòng chấn động mờ mịt vòng tròn. Blend thế giới cùng giới tâm thế giới đỉnh cấp siêu phàm giả nhóm. Ở chỗ này triển khai kịch liệt giao chiến, giới tâm thế giới đỉnh cấp siêu phàm giả đã phái ra hơn 2.000 người. Blend thế giới thánh quang kỵ sĩ đoàn trụ sở trung tâm cũng đã phái ra hơn 1.000 tên đỉnh cấp siêu phàm giả tiến hành chống cự. Cái khác đóng quân tiểu đội khi lấy được tin tức về sau cũng đều đang đuổi trên đường tới. Lần này đại chiến bộc phát thực sự là quá đột ngột. Mặc dù trước đó cỡ nhỏ quy mô chiến đấu đã nổi lên lần này bộc phát, nhưng là nhanh như vậy phát động loại này cấp bậc chiến đấu vẫn là để người xử trí không kịp đề phòng. Giới tâm thế giới đám địch nhân, chạy trở về các ngươi quê quán. Lúc này, lấy Lai Jin cầm đầu thánh quang kỵ sĩ đoàn các trưởng lão đã đạt tới chiến trường. Trừ ngoài ra, còn có 2 tên 9 khắc siêu phàm. Bọn hắn giống như Heverlai, đều là thánh quang kỵ sĩ đoàn hạ nhiệm thủ lĩnh người ứng cử. Thỏa thỏa nội bộ hạch tâm thiên tài, lại tăng thêm đến tiếp sau chạy tới Heverlai cùng McGonagall Rutten. Thánh quang kỵ sĩ đoàn 9 khắc chống cự lực lượng khoảng chừng 9 tên. So với đối phương chỉ có 5 tên 9 khắc siêu phàm số lượng. Thánh quang kỵ sĩ đoàn bên này rõ ràng là chiếm cứ ưu thế. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên 9 khắc siêu phàm cũng đã triển khai chiến đấu. Hư không bên trên, thuộc về 9 khắc siêu phàm lực lượng pháp tắc tùy ý bộc phát. Mỗi vị 9 khắc siêu phàm, bất kể có hay không đã chạm tới bản nguyên, bọn hắn tất nhiên đã đem một loại pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Loại này cấp bậc pháp tắc giao chiến, tạo nên thanh thế thậm chí so thời không loạn lưu nhìn còn muốn dùng lực trùng kích. Đem đối diện 9 khắc siêu phàm lưu thêm xuống tới mấy cái. Lai Jin quát to, theo Lai Jin, song phương lần này giao chiến, tại nhân số bên trên hoàn toàn là phe mình chiếm cứ ưu thế. Nếu là có thể thừa cơ đem đối diện 9 khắc siêu phàm lưu xuống tới mấy cái, như vậy đối với ngày sau chiến cuộc sẽ có rõ ràng chính hướng ý nghĩa. Mỗi một cái 9 khắc siêu phàm tại cuối cùng thế giới chi chiến bên trong đều sẽ phát ra đáng sợ uy năng. Tại 7 tên 9 khắc siêu phàm lực áp phía dưới, giới tâm thế giới địch nhân yếu nhược rất nhiều. Vẻn vẹn những nhân thủ này liền muốn công phá thế giới cách ngăn. Lai Jin cười lạnh một tiếng, bắt lấy đối phương địch nhân một cái đứng không, bản nguyên vũ khí trực tiếp hướng về một 9 khắc siêu phàm trái tim đâm tới. Lai Jin đã bắt đầu lĩnh hội bộ phận bản nguyên, một kích này nếu là đem đối phương đâm trúng, bản nguyên chi lực lan tràn sẽ khiến cho một 9 khắc siêu phàm như vậy vẫn lạc. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ yên tĩnh mà bàng bạc ba động từ nơi xa giống như là thác nước lưu cuốn tới, nguyên bản sắp chém giết tay Lai Jin, đột nhiên chính cảm giác thân hình trì trệ, chuẩn bị đâm xuống cánh tay, đột nhiên giống như là bị kềm ở. Một cỗ cảm giác nguy cơ lập tức tại Lai Jin trên thân toát ra, không chỉ là Lai Jin, chính là cái khác các trưởng lão, cũng là trong tim run lên. Xoạt. Một cỗ to lớn lực áp bách từ hư không mà hàng. Chỉ thấy một mặc áo bào đen bóng người xuất hiện ở bên trong chiến trường. Hắn toàn thân bị bao khỏa, áo bào đen bên trên mang theo mũ, trước mặt mặc dù không có che, nhưng lại hình như có một tầng mê vụ đem hắn khuôn mặt che chắn. Lui, Lai Jin thấy thế, lập tức hô to một tiếng, từ cái này người áo đen ảnh trên thân. Hắn vậy mà cảm thụ đến một loại chỉ có tại Viagra đại nhân trên thân mới có thể cảm nhận được. Đáng sợ, Viagra đại nhân, hắn thế nhưng là lĩnh ngộ toàn bộ bản nguyên A. Như vậy, trước mắt người này, nhưng mà, ngay tại Lai Jin chuẩn bị đẩy ra thời điểm, đã thấy đến kia người áo đen ảnh đột nhiên vươn tay cánh tay. Chính hướng mở ra bàn tay, một cỗ to lớn hấp lực, từ kia người áo đen ảnh lòng bàn tay hiển hiện, mà bị dẫn dắt thu nạp đối tượng, chính là Lai Jin, Lai Jin đại nhân. Còn lại 9 khắc siêu phàm nhìn thấy Lai Jin vậy mà tại bị lôi kéo qua đi. Lập tức hoảng hốt, chuẩn bị tiến lên nghĩ cách cứu viện, nhưng là bị Lai Jin ngăn lại. Không được qua đây, lui lại, nhanh lui lại. Lai Jin ngữ khí gấp rút, thông chi Viagra đại nhân, có 9 khắc viên mãn siêu phàm ngay tại tiến công thế giới cách ngăn. 9 khắc viên mãn chính là lĩnh ngộ tất cả bản nguyên 9 khắc siêu phàm. Ken két, Lai Jin trực tiếp bị đối phương thu nạp đến trong tay, kẹp lại cái cổ, ngươi nói nhảm nhiều quá a. Tấm kia bị mê vụ che đậy kín khuôn mặt, phát ra thanh âm của một nam nhân. Đang nghe thanh âm này thời điểm, Lai Jin đột nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu quen thuộc. Soạt, nhưng là kia áo bào đen nam nhân lại không có ý định cho Lai Jin cơ hội. Hắn mặt khác một cái cánh tay, trong tay áo một cây bén nhọn hắc côn xuất hiện tại trong tay. Bản nguyên chi lực quấn quanh ở phía trên, đối Lai Jin eo ở giữa đâm tới. Lai Jin tức khắc liền cảm giác được mình sinh mệnh tựa hồ là đi đến điểm cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, một cỗ mãnh liệt hung hãn khí tức từ đằng xa bay vụt mà tới. Chỉ thấy một thanh màu đen trường mâu, toàn thân mang theo bọc lấy màu đen hủy diệt pháp tắc chi lực. Đôi áo bào đen nam nhân đầu lâu đâm tới, tốc độ nhanh chóng, thậm chí liền tàn ảnh đều không có để lại. Áo bào đen nam nhân phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Một cái lắc mình, trực tiếp đem Lai Jin ném. Màu đen trường mâu đồi áo bào đen nam nhân bay đi. Lai Jin cũng bắt lấy cơ hội này cùng kia áo bào đen nam nhân kéo ra khoảng cách. Siêu, áo bào đen nam nhân một cái bên mặt. Màu đen trường mâu trực tiếp thuận một bên mặt hắn bay qua. Màu đen trường mâu mang theo bao lấy lực lượng hủy diệt, trực tiếp đem áo bào đen nam nhân mũ áo xốc lên. Trên mặt mê vụ cũng bị đánh tan. Đi, Lai Jin, ta đến yểm hộ. Người tới chính là đằng sau chạy tới McGonagall Rotten cùng Heverlight. McGonagall Rotten trong tay vung lên, cái kia màu đen trường mâu thuận nửa vòng tròn quỹ tích, về đến hắn trong tay. Ngay tại McGonagall Rotten chuẩn bị vì mọi người đoạn hậu thời điểm, đã thấy đến kia áo bào đen nam nhân chuyển tới ngay mặt. Ngươi, nguyên bản khí thế mênh mông McGonagall Rotten, khi nhìn rõ nam nhân kia ngay mặt lúc, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, trong tay màu đen trường mâu kém chút rơi vào mặt đất. Bờ vai của hắn bắt đầu run run, khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. Tựa hồ là nhìn đến cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Không chỉ là McGonagall Rotten, cái khác 8 vị thấy rõ người kia ngay mặt mấy vị 9 khác siêu phàm, cũng là toàn thân chấn động. Aspira, cái này giới tâm thế giới 9 khác viên mãn siêu phàm. Dung mạo của hắn, vậy mà là McGonagall Rotten 30 năm trước chủ động dấn thân vào tại vỡ vụn biên giới thời không trong mê cung con trai độc nhất Aspira. Tức khắc, hư không bên trên, hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, trụ sở trung tâm hậu phương, Willy trụ sở, lúc này tiềm tu Willy. Bên người của hắn, nguyên bản từ khí lưu biến thành chất lỏng xám đen hủy diệt pháp tắc cùng trong suốt không gian. Pháp tắc bắt đầu chậm chậm tụ lại, biến thành một cái hình tròn. Theo Willy trên thân siêu phàm chi lực ba động càng ngày càng kịch liệt, xám đen cùng trong suốt quả cầu chất co lại càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền biến thành hai cái như có như không điểm. Trạng thái này hai điểm kéo dài ước chừng mấy phút sau, đột nhiên trì trệ, sau đó nháy mắt tràn vào đến Willy thể nội. Mà lúc này Willy trên thân bàng bạc lực lượng áp bách tán giật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.